Đứng ở cửa, Quả Quả nhỏ giọng nói, hay là chúng ta đổi cửa hàng khác đi, chỗ này tớ không thích lắm. Nói xong, Quả Quả cẩn thận nhìn về phía An Thiên Thiên. Đây là trung tâm mua sắm lớn nhất của thành phố T, đâu có ai nói là không thích như vậy. Lý do cô ta nói như vậy là bởi vì trên tin tức ngày hôm nay có nói, Cảnh Lâm Uy và người nhà họ Cảnh sẽ tới đây. Nghe đồn là để làm quen với công việc. Trung tâm mua sắm này cũng là sản nghiệp nhà họ Cảnh, nhưng mà chỉ là tài sản cá nhân của Cảnh Thiên Ngọc đang được đặt dưới sự quản lý tổng hợp của tập đoàn nhà họ Cảnh mà thôi. Trần Tình thấy sắc mặt của An Thiên Thiên thì khẽ thay đổi, nụ cười trên khóe môi càng đắc ý hơn. Thiên Thiên, đây là sản nghiệp của nhà chồng cậu. Quan hệ của cậu với Cảnh Thiên Ngọc có tốt không? Tớ nghe nói là hôm nay nhà họ Cảnh sẽ tới đây giám sát, kiểm tra. Cậu có biết là ai không? An Thiên Thiên lắc đầu không nói. Đêm qua tan rã trong không vui như vậy, Cảnh Lâm Uy đâu thể nào mà nói lịch trình của anh ta cho cô biết được. Kéo An Thiên Thiên đi vào bên trong, vừa đi, Trần Tình vừa nói, chúng ta đi xem thử xem, đúng lúc mùa đông tới rồi, tớ cũng muốn xem có bộ quần áo đẹp nào không, mua thêm mấy bộ mùa đông cũng là không tệ. Tiền Tuyết và Quả Quả đều đi theo phía sau, dọc theo đường đi căn bản là không có tâm tình mà xem quần áo gì đó, đều đang cầu nguyện nhất định đừng có xảy ra chuyện gì là tốt nhất. Nhưng mà trong thế gian này, bạn càng sợ cái gì thì cái đó lại càng dễ dàng xảy ra. Lúc bước vào cửa hàng bán đồ nữ ở trên tầng 4 của trung tâm mua sắm, nhóm người An Thiên Thiên gặp phải hai chị em Cảnh Thiên Ngọc và Cảnh Liêm Uy. Trong lúc nhất thời, hai bên đều sững sờ. Cảnh Liêm Uy mặc một chiếc áo len màu xanh xám đơn giản phối hợp với cái quần kaki tối màu, hai tay nhét vào trong túi quần. Dáng vẻ kia trông rất phóng khoáng mà thoải mái, hoàn toàn không nhận ra. Đây là người vừa mới nói với cô muốn ly hôn tối hôm qua. Ngay khi mà An Thiên Thiên gặp Cảnh Liêm Uy thì ngừng bước, một lúc lâu sau cũng không động đậy. Cảnh Thiên Ngọc nhìn An Thiên Thiên, lại đảo mắt nhìn Cảnh Liêm Uy, trong lòng thoáng kỳ quái, vẫn là mỉm cười đi tới khẽ hỏi, em đi mua sắm với bạn bè sao, có thích cái gì không, chị gái sẽ tặng em. An Thiên Thiên không biết chuyện Cảnh Liêm Uy muốn đi hôn anh đã nói với nhà họ Cảnh hay chưa, nhưng mà cho dù bây giờ Cảnh Thiên Ngọc vì mặt mũi nhà họ Cảnh hay là vì không biết chuyện này, từ ngày cô bước chân vào nhà họ Cảnh vẫn luôn coi Cảnh Thiên Ngọc giống như chị gái của mình, chưa từng kể tình huống bây giờ. Khóe miệng khẽ nhếch lên, An Thiên Thiên gật đầu nói, không cần đâu ạ, phiền chị rồi, chúng em chỉ là đi dạo mua sắm chút thôi. Cảnh Thiên Ngọc mỉm cười quay đầu nhìn Cảnh Liêm Uy đang chậm chạp đi tới hỏi, Liêm Uy, hay là em đi dạo với cả Thiên Thiên một lát đi, dù sao thì cũng sắp xong rồi. Cảnh Liêm Uy và An Thiên Thiên bốn mắt nhìn nhau không nói gì, trong mắt của cô tràn ngập sự lo lắng và mong chờ, nhưng mà trong đôi mắt anh lại chỉ có sự lạnh lùng. Trái tim hơi thắt lại, rốt cuộc An Thiên Thiên không nhịn được mà mở miệng nói, Liêm Uy, anh trai gọi điện thoại tới nói buổi tối sẽ cùng nhau ăn bữa cơm, anh chờ em sang bên này rồi thì qua tìm anh hay là đi tìm anh trai trước. Lập tức đưa ra hai lựa chọn, An Thiên Thiên không muốn để cho anh có lựa chọn nào dư thừa. An Thiên Thiên cũng chỉ là một cái cớ, nhưng mà nhất định phải nói chuyện đàng hoàng với Cảnh Liêm Uy. Mày cau lại, Cảnh Liêm Uy không thích dáng vẻ kiếm cớ gây chuyện của Ân Thiên Thiên. Do Cảnh Thiên Ngọc đang có mặt ở đây, nên anh vẫn là gật đầu nói. Lát nữa em mua sắm xong thì gọi điện thoại cho tôi. Trần Tinh không thấy được hình ảnh trong tưởng tượng của mình thì khó chịu, lập tức nói. Cậu ba, tôi nghe nói gần đây anh với cả Mộc Yên Nhiên rất thân thiết. Là thật sao? Tình cảm của hai người có phải là rất tốt lên hay không? Một câu khiến cho Tiền Tuyết đứng ở sau cô ta, không nhìn được mà kéo cô ta lại. Cô ta đắc tội với người nhà họ Cảnh không quan trọng, nhưng mà đừng liên lụy, làm cho các cô mất mặt chứ. Chuyện như vậy có thể hỏi trong trường hợp này hay sao? Xung quanh còn không biết có bao nhiêu phóng viên đang ẩn nấp nữa đâu. Cảnh Thiên Ngọc nhướng mày, đứng ở trước mặt Trần Tinh, hơi nâng cằm mỉa mai liếc cô ta rồi mở miệng hỏi. Không biết cô là phóng viên hay chỉ đơn thuần là thích hóng hớt hay là đầu óc có vấn đề? Một câu nói làm cho Trần Tú mặt lúc đỏ lúc trắng. Xung quanh có không ít ký giả cũng đang tránh, nhìn không được mà khẽ nhếch miệng cười. Nhà họ Cảnh không chỉ có bà cụ Cảnh thủ đoạn tàn nhẫn, còn có cô chủ nhà họ Cảnh tính cách rất thẳng thắn. Cảnh Thiên Ngọc ít khi ở trong nước, nhưng mà những điều này không có nghĩa rằng cô ấy chính là quả hồng mềm. Vừa khéo ngược lại, tính cách của Cảnh Thiên Ngọc rất thẳng thắn, trên một mức độ nào đó, có thẳng thắn hơn một chút so với Ân Thiên Thiên. Tiến lên một bước, Cảnh Thiên Ngọc nhìn Trần Tú, trong lòng có chút không vui. Bên cạnh mỗi người, thỉnh thoảng thường có vài người, chỉ sợ là thiên hạ không loạn vậy. Tôi thấy cô thế này, cũng không phải là bạn tốt gì của Thiên Thiên. Nếu cô thật sự là bạn của Thiên Thiên, vậy thì tôi ngược lại muốn khuyên Thiên Thiên cách xa cô ra một chút mới tốt. Một người là thạc sĩ của đại học nổi tiếng lại có thể hỏi ra một vấn đề ấu trí như vậy. Không phải là đầu óc có vấn đề thì chính là quan hệ chả có gì tốt đẹp cả. Cảnh Thiên Ngọc không có chút nào khách sáo. Cô ấy ám chỉ rõ ràng bạn tốt của anh Thiên Thiên chỉ có mình Đào Ninh mà thôi. Là bạn của Thiên Thiên còn trước mặt cô ấy hỏi về vấn đề như vậy. Có thể thấy được cô không phải là người tốt đẹp gì. Hơn nữa, cũng không xem trường hợp để mà nói chuyện làm việc. Người như cô thì có tác dụng gì? Bớn cờ Trần Tú không đáng một đồng. Cảnh Thiên Ngọc quay sang nhìn ân Thiên Thiên. Đôi mắt có chút trách cứ nói. Thiên Thiên, sau này ít tiếp xúc với những cái loại người như thế này đi. Có biết cái đạo lý, thà hủy một tòa miếu, cũng không hủy một cuộc hôn nhân, cũng không hiểu. Thật không hiểu là trường học của các người sao lại tuyển cô ta vào học. Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn gật đầu, không nói chuyện. Suy nghĩ của cô lúc này lại sớm nghĩ tới, lát nữa gặp mặt Cảnh Lâm Uy. Anh không thích mình áp bức cô ta, cô biết. Nhưng mà cô bây giờ có thể làm gì? Chỉ có thể làm như vậy. Ân Thiên Thiên cô cho dù muốn ly hôn cũng phải có một lý do. Trần Tú dường như bị Cảnh Thiên Ngọc chỉ vào mũi mắng. Nhưng bất đắc dĩ, thân phận chênh lệch quá lớn. Cho dù cô ta ở trong lòng tràn đầy lửa giận, cũng không dám mà phát tác. Chỉ có thể đứng ở đó sắc mặt trắng bệch, chịu đựng ánh mắt tò mò của mọi người nhìn mình. Cảm giác bị sỉ nhục như vậy làm cho cả người cô ta không thoải mái mà trở nên run rẩy. Ân Thiên Thiên, nếu không phải là do cô ta, cô sao sẽ đắc tội với Cảnh Thiên Ngọc? Phải biết ở nhà họ Cảnh, bà cụ Cảnh yêu thương nhất chính là Cảnh Thiên Ngọc. Nếu không sao sẽ để cho cô ấy, cho tới bây giờ cũng không gả ra bên ngoài. Mà Cảnh Thiên Ngọc làm việc trước giờ, chỉ dựa vào chính mình yêu thích. Cô ta dám bắt nạt Ân Thiên Thiên, một là vì quen rồi. Cảnh Liêm Uy là Thiên Thiên ở nhà họ Cảnh không được yêu thích. Nhưng Cảnh Thiên Ngọc cô ta lại không dám, ngay cả biện minh cho mình một câu, cô ta cũng không dám. Nhưng mà chỉ có Ân Thiên Thiên nhắc nhở một câu, cô ta mới sẽ không như vậy. Trần Tú lúc này hoàn toàn không nghĩ rằng, nếu không phải là cô ta tổn thương Ân Thiên Thiên như vậy, thì sao lại chịu trách móc của Cảnh Thiên Ngọc? Trong mắt cô ta, người đúng vĩnh viễn là mình, người sai vĩnh viễn là người khác. Liêm Uy, một tiếng gọi ngọt ngào truyền tới, Ân Thiên Thiên không nhịn được mà cứng ngắc. Giọng nói này, không phải là Mộc Yên Nhiên thì là ai? Mọi người ở đó, sắc mặt đều khẽ thay đổi. Tiền Tuyết và Quả Quả đứng phía sau cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình. Họ rất rõ ràng thế giới đó không giống như thế giới của chính mình. Mà Trần Tú lại đắc ý, nhìn Ân Thiên Thiên một cái, trong mắt còn mang theo hận ý. Cô ta bây giờ muốn xem Ân Thiên Thiên xử lý như thế nào. Nhíu chặt mày, Cảnh Thiên Ngọc nhìn thấy Mộc Yên Nhiên từ một bên đi tới. Sau lưng cô ta còn có Mộc Gia ngồi trên xe lăn đang được người làm ở trong nhà đẩy đẩy qua. Đây là lần đầu tiên Ân Thiên Thiên nhìn thấy Mộc Sa sau khi mà bị cắt chân. Cũng là lần đầu tiên Mộc Sa xuất hiện trước mặt mọi người sau khi xảy ra chuyện. Ký giả tránh xung quanh cũng hưng phấn điên cuồng, bấm máy liên tục, lại vẫn cẩn thận che giấu chính mình. Cho dù là người ngoài đều biết ở đây có ký giả, nhưng lại không biết là có bao nhiêu. Cho nên cho dù biết cũng chỉ có thể xem như là không biết. Sắc mặt của Ân Thiên Thiên khẽ tái nhợt, cúi đầu thậm chí không dám nhìn Mộc Yên Nhiên một cái. Quả Quả nhát gan lại không quan tâm che chắn cho Tiền Tuyết, khẽ mỉm cười đi tới sau lưng Ân Thiên Thiên, giơ tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. Ân Thiên Thiên mặc dù không thường về ký túc xá, nhưng mà thỉnh thoảng cũng sẽ quay về vài lần. Cô là một đứa bé đơn giản, người khác đối xử với mình tốt, cô cũng sẽ đối xử với họ tốt như vậy. Ân Thiên Thiên dù sao có thể nói cũng chưa từng làm sai, không lý nào sẽ sợ. Lòng bàn tay truyền tới cảm giác ấm áp, Ân Thiên Thiên quay đầu nhìn thấy Quả Quả, sợ hãi ở sau lưng cô, cho cô một dũng khí. Còn khẽ nói một câu, cố lên. Cố lên ư? Đúng vậy, cô phải cố lên. Từ đầu tới cuối, cô giống như một người ngoài cuộc, bị người ta dắt mũi dẫn đi. Không biết chuyện xảy ra thế nào, cũng không biết chuyện bại lộ thế nào. Ngẩng đầu, Ân Thiên Thiên nhìn thẳng vào Mộc Yên Nhiên, khóe môi khẽ nhếch lên. Chau mày lại, Cảnh Liêm Uy nhìn thấy Ân Thiên Thiên bộ dạng như không liên quan. Ánh mắt của Mộc Yên Nhiên khẽ thay đổi, rất nhanh lại đi tới. Đứng giữa Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên khẽ nói. Các người sao đều ở đây? Là đến dạo phố sao? Vừa khéo cùng nhau đi. Cảnh Thiên Ngọc cũng biết tin tức gần đây, có thể thấy giữa Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy giống như không có chuyện gì, bèn không lo lắng nữa. Ngược lại cẩn thận nhìn Mộc Yên Nhiên, sâu trong đôi mắt có chút nghi hoặc. Mộc Gia được người ta đẩy từ phía sau đi tới, sắc mặt yên tĩnh cũng không quá tốt. Liêm Uy, em nhìn trúng một bộ quần áo màu xanh đen. Anh giúp em xem có được không? Anh biết đấy, em là có chứng khó lựa chọn. Mộc Yên Nhiên dựa sát lại gần Cảnh Liêm Uy một chút khẽ nói. Giọng nói đặc biệt là thoải mái, giống như là họ đã quen biết nhau từ rất lâu. em trước đây chưa từng thử màu này, lần này muốn thử xem. Đột nhiên, Ân Thiên Thiên mở miệng cắt ngang lời của Mộc Yên Nhiên. Da cô mộc rất trắng, mặc màu xanh đen sẽ rất tôn da. Tôi nghĩ cho dù là không cần nhìn nữa cũng biết là rất đẹp. Mộc Yên Nhiên và Cảnh Liêm Uy cũng nhìn nhau đều sững sờ. Mộc Yên Nhiên nhìn Ân Thiên Thiên, sau đó xấu hổ cười, bước chân cách xa Cảnh Liêm Uy một chút, lại là không có chút dấu vết, cách xa so với dựa sát là chuẩn hơn, bước chân này chua xót mà gượng ép. Xin lỗi, là tôi sơ sót, tôi cho rằng Liêm Uy vẫn là Liêm Uy trước đây, lại quên anh sớm đã không phải rồi. Cô nhớ là tốt nhất, Cảnh Liêm Uy đã sớm không còn là Cảnh Liêm Uy trước đây, anh là chồng của cô rồi. Khóe môi của cô cong lên, nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại cứng ngắc nói một câu, đi đi, tôi cùng em đi xem một chút. Một câu nói, nụ cười nơi khóe môi của Ân Thiên Thiên cứng lại như vậy, người xung quanh cũng kinh dị nhìn cô. Đây là công khai làm trái với vợ mình, chẳng lẽ trên báo nói Cảnh Liêm Uy thích Mộc Yên Nhiên là thật. Cảnh Thiên Ngọc không tán thành nhìn Cảnh Liêm Uy, còn không kịp mở miệng nói chuyện thì Ân Thiên Thiên đã lại nói, anh cùng cô Mộc đi xem một chút đi. Chúng em không đi cùng hai người, anh nhớ lát nữa xong thì gọi điện thoại cho em. Tiếp lời như vậy, câu đó của Cảnh Liêm Uy giống như là báo cáo với Ân Thiên Thiên. Mặc dù có chút gượng ép nhưng lại không quá đột ngột. Trong mắt của mọi người đều có chút nghi hoặc. Họ như vậy thật sự là đoán không ra tình cảm của Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên có xảy ra vấn đề hay không. Nghiêng mắt nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Thiên vẫn là mỉm cười. Chỉ là trong đôi mắt đen trắng rõ ràng kia lại mang theo một sự gượng ép rõ ràng. Cô đang cố gắng để chính mình kiên định một chút, dũng cảm một chút. Không biết tại sao, nhìn thấy Ân Thiên Thiên ủy khuất cầu toàn như vậy, Cảnh Liêm Uy lại có chút không nhẫn tâm. Lời đến miệng lại nuốt trở về, xoay người rồi cùng đi với Mộc Yên Nhiên. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Ân Thiên Thiên nhìn dáng vẻ của Cảnh Liêm Uy ở bên cạnh Mộc Yên Nhiên, không nhịn được tự giễu nhếch môi. Vừa ngước mắt thì nhìn thấy Mộc Sa ở đối diện đang nhìn họ chằm chằm, cô nhất thời sửng sốt. Có người tới báo cáo tình huống kinh doanh quý này với Cảnh Thiên Ngọc. Cảnh Thiên Ngọc bèn rời đi, Tiền Tuyết và Quả Quả lại kéo Trần Tú sang quán cà phê, nghỉ ngơi một chút. Mộc Sa là bạn gái cũ của Cảnh Liêm Uy, cả thành phố T có rất nhiều tin tức lá cải truyền tới. Mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng mà có chút chuyện, không có lửa thì sao có khói. Ngồi trên ghế nghỉ ngơi ở trung tâm thương mại, ánh mắt Ân Thiên Thiên khẽ rơi xuống chân trống rỗng của Mộc Sa, đáy mắt lóe lên một chút thương hại. Mộc Sa lại không nhịn được khẽ cười một tiếng, nhìn thẳng vào Ân Thiên Thiên nói. Ân Thiên Thiên, cô đừng có tội nghiệp, vì nói không chừng có một ngày cô sẽ thảm hơn tôi đấy. Tôi bây giờ mặc dù là không có hai cái chân, nhưng mà tôi còn có tình cảm của mình, còn có thế giới của chính mình. Đợi đến một ngày khi cô xảy ra chuyện, có lẽ ngoại trừ cái mạng đó thì không còn có gì cả đâu. Ân Thiên Thiên vẫn còn kinh dị tiếng cười của Mộc Sa, nhưng mà nghe thấy lời nói này của cô lại nhịn không được mà khẽ sửng sốt. Mộc Sa hoàn toàn không để ý, nguyện vọng lớn nhất của cô ta bây giờ không còn gả vào nhà họ Cảnh để mà nương nhờ chỗ dựa cực cao đó, không còn là trở thành người phụ nữ được che chở bên cạnh Cảnh Liêm Uy, cũng không còn là nhẹ nhàng nhảy múa ở trên sân khấu quốc tế, mà là đẩy Mộc Yên Nhiên ra khỏi vị trí cao nhất đó. Cô ta muốn thấy Mộc Yên Nhiên chật vật không chịu nổi, quỳ dưới chân cô ta. Mà nói ở góc độ khác, Ân Thiên Thiên bây giờ giống như là bạn của cô ta, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, chính là như vậy. Ân Thiên Thiên, cẩn thận Mộc Yên Nhiên, thứ cô ta muốn trước giờ chưa từng không đoạt được. Sắc mặt của Mộc Sa khẽ thay đổi nghiêm túc nói. Trong đôi mắt đầy ánh lên một chút hận ý. Đừng thua cũng đừng thắng nhanh như vậy, Mộc Yên Nhiên là con mồi của tôi. Cau chặt mày, cô từng nghe nói quan hệ của hai chị em nhà họ Mộc là không tốt, nhưng mà trước giờ cô chưa từng nghĩ tới sẽ không tốt đến như vậy, thậm chí là còn không bằng cô và Ân Nhạc Vi. Trước khi rời đi, Mộc Sa để lại một câu. Ân Thiên Thiên, nếu có ngày cô nghe thấy gì thì đừng kinh ngạc, thế giới này vốn dĩ là như vậy, màu đen tối bao giờ cũng sẽ nhiều hơn màu hồng. Cho tới khi mà Mộc Sa rời đi thật lâu, Ân Thiên Thiên vẫn không hiểu cô ấy rốt cuộc là đang nói cái gì. Nhíu chặt mày cho tới khi điện thoại của cô vang lên mới nhanh chóng nhận điện thoại. Alo, tôi ở Thao Triết Ốc, đợi em. Từ đầu đến cuối chỉ có một câu, Cảnh Liêm Uy bèn cúp điện thoại. Nắm chặt điện thoại, Ân Thiên Thiên ngồi ở đó, cho tới khi cảm giác căng thẳng của mình từ từ giảm bớt một chút, mới từ từ đứng dậy từ biệt với đám người Tiền Tuyết, xoay người gọi xe đi Thao Triết Ốc. Cô nên nói gì đây? Nói không muốn ly hôn, hay là cố chấp muốn có một lý do? Chỉ là, nếu anh thật sự đưa ra lý do thì mình sẽ bằng lòng ly hôn sao? Đột nhiên, Ân Thiên Thiên vốn còn vô cùng dũng cảm, muốn lý luận với Cảnh Liêm Uy một phen thì lại ỉu xìu, cuộc hôn nhân này rốt cuộc là phải ly hôn sao? Tại nhà hàng Long Phượng, khi mà Ân Thiên Thiên đến thì giám đốc Hoàng đích thân đứng ở cửa đợi. Sau khi gật đầu chào hỏi thì dẫn cô đến phòng số 0. Xung quanh không có ít người nhìn thì thầm nói chuyện. Ở nhà hàng Long Phượng có thể nhận được đãi ngộ cao như vậy, Ân Thiên Thiên và Cảnh Thiên Uy nhất định không phải là người thường. Nghe thấy những lời nói như vậy, khóe miệng của Ân Thiên Thiên nhếch lên, mang theo sự giễu cợt. Căng thẳng vốn có bỗng nhiên nhạt đi không ít. Đứng ở cửa, Ân Thiên Thiên nói khẽ với giám đốc Hoàng lời cảm ơn rồi đi vào bên trong. Phòng số 0 chỉ có một mình Cảnh Liêm Uy. Anh lặng lẽ ngồi trên sofa, trên tay cầm một chiếc iPad, không biết là đang xem cái gì. Ân Thiên Thiên không có đi tới mà đi ngược lại đến chỗ bàn ăn chọn vài món. Có những món anh thích ăn, còn có những món cô thích ăn, rất đơn giản. Sau khi chọn xong, Ân Thiên Thiên mới khẽ mở miệng nói, qua đây ăn đi, đã đến giờ ăn cơm rồi. Lông mày của anh nhíu lại. Cảnh Liêm Uy đắm chìm trong thế giới của chính mình, dường như mãi đến lúc này mới nhìn thấy sự tồn tại của Ân Thiên Thiên. Ánh mắt của anh mang theo một ít đánh giá nhìn cô. Anh liếc mắt đến những món ăn ở trên bàn thì thần sắc hơi cứng đờ, để iPad xuống rồi đi qua. Ân Thiên Thiên ăn rất ít, nhưng mà đến khi Cảnh Liêm Uy ăn được kha khá thì cô mới bỏ lại bát đũa xuống, nhẹ nhàng mở miệng. Anh muốn ly hôn, có thể cho em một lý do không? Lý do? Cô là con gái của kẻ thù của anh, lý do này đã đủ hay chưa? Tâm trạng của Cảnh Liêm Uy rất không tốt, lông mày càng nhíu chặt lại, thậm chí là ngay cả một cái liếc mắt cũng không tình nguyện mà cho cô, tâm trạng rất phiền muộn. Vốn ngồi đối diện với Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên nhìn rõ ràng thần sắc ở trên mặt của anh, phiền muộn, không kiên nhẫn, chán ghét. Cảm xúc như thế này hoàn toàn là cảm xúc bây giờ mà anh đang đối với cô. Rốt cuộc là từ khi nào bọn họ lại đi đến bước đường như thế này chứ? Mắt hơi cay, Ân Thiên Thiên rũ mắt xuống, uống một ngụm canh nhẹ nhàng hỏi. Cảnh Liêm Uy, chỉ cần anh cho em một lý do hoàn chỉnh, em sẽ ly hôn. Hai từ cuối cùng giọng nói của Ân Thiên Thiên nói rất thấp, dường như là lời nói này có thể bị gió cuốn đi vậy. Lông mày của Cảnh Liêm Uy nhíu lại càng chặt, lúc này mới ngước mắt lên nhìn Ân Thiên Thiên ở đối diện, dáng vẻ như nghe lời đặc biệt khôn khéo. Chỉ là sự trầm mặc như thế này của cô ngược lại, không giống với cô lúc bình thường hoạt bát, vui vẻ chút nào. Cảnh Liêm Uy ẩn ẩn cảm thấy có chút đau đớn. Anh thật sự không dám nhìn vào ánh mắt mang theo một chút dịu dàng của cô. Nếu như cô không phải là con gái của Tô Nương, vậy thì anh sẽ có thể ở bên cô cả đời. Đáng tiếc lại không có nhiều nếu như vậy. Sau một hồi trầm mặc, Ân Thiên Thiên lấy hết dũng cảm hỏi anh. Cảnh Liêm Uy, anh có người mình yêu rồi sao? Người mình yêu? Phải, cô không hỏi anh là có phải có người mình thích không? Cho dù là tự lừa mình dối người, cô cũng muốn nói với bản thân. Anh đã từng nói với cô, câu đó là anh hình như thích em rồi. Chính là thích cô nên cô muốn làm người duy nhất mà anh thích. Thế nhưng hình như đó là một điều xa xỉ. Không có. Trong vô thức, Cảnh Liêm Uy mau chóng phủ nhận. Thần sắc hơi ngây ra, Ân Thiên Thiên hơi nhíu mày. Nếu đã không có, vậy tại sao anh lại muốn ly hôn với em? Chiếc ghế ngả ra phía sau, cho đến khi phát hiện ra âm thanh va chạm với chiếc thảm lót sàn. Cảnh Liêm Uy đứng dậy, thần sắc mang theo sự buồn bực và không còn kiên nhẫn nhìn Ân Thiên Thiên. Buột miệng nói, Ân Thiên Thiên, tôi ghét cô. Ẩm, trong khoảnh khắc đó, trái tim của Ân Thiên Thiên dường như bị người ta hung hăng dùng dao, rạch một nhát, đau đớn. Tôi ghét cô ư? Lời nói này đối với phụ nữ thậm chí so với câu tôi không thích em nữa còn tổn thương gấp trăm ngàn lần. Người đàn ông kết hôn với cô, chung sống nửa năm với cô lại dễ dàng nói ra cái lời lẽ như vậy hay sao? Là cô nghe nhầm một lần nữa sao? Nước mắt của cô có làm như thế nào cũng không ngăn cản được. Nó đã che mờ tầm nhìn của cô mất rồi. Ân Thiên Thiên đứng dậy nhìn theo bóng lưng không chút lưu luyến mà rời đi của anh. Cuối cùng không nhìn được mà hét lên. Cảnh Liêm Uy, em cần một lý do chính đáng. Nếu như anh không cho em sẽ không ly hôn đâu. Bước chân của anh hơi chứng lại ở cửa. Cảnh Liêm Uy hơi nghiêng đầu nói. Tùy cô, sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn thôi. Ân Thiên Thiên ngồi đó, ở đằng sau Cảnh Liêm Uy rơi nước mắt, nhưng anh lại không nhìn thấy. Tình cảm của cô, hôn nhân của cô không hiểu tại sao lại đi đến ngõ cụt như vậy. Nhưng cô căn bản là không có sức đi tranh giành. Sau khi mà Cảnh Liêm Uy rời đi, giám đốc Hoàng đích thân đóng cửa lại, để che đi những ánh mắt tò mò lắm chuyện ở bên ngoài. Anh ta đi đến trước mặt Ân Thiên Thiên, đưa cho cô một chiếc khăn tay, không có nói gì mà khẽ thở dài. Sau khi lau nước mắt dính ở trên mặt, đôi mắt của Ân Thiên Thiên kiên định nhìn giám đốc Hoàng hỏi. Giám đốc Hoàng, nói cho tôi biết tại sao, anh ấy rốt cuộc là tại sao lại muốn ly hôn với tôi chứ? Ân Thiên Thiên không phải là kẻ ngốc. Giám đốc Hoàng là người phụ trách đối ngoại của nhà hàng Long Phượng, nhưng lại được tự do đi lại trong nhà họ Cảnh, mà trong đó lại hay gặp Cảnh Lâm Uy nhất. Giám đốc Hoàng giống như là người của Cảnh Lâm Uy, chỉ đâu đánh đấy. Nếu nói chỗ này không có quan hệ gì với Cảnh Lâm Uy, mà quản lý Hoàng không phải là thủ hạ của Cảnh Lâm Uy, thì cô tuyệt đối là không tin. Bước lên một bước, Ân Thiên Thiên gặng hỏi, cho tôi một lý do. Cô không phải là lưu luyến địa vị, sự giàu có của nhà họ Cảnh, cũng không phải là tiếc cái danh hiệu tôn quý mợ ba nhà họ Cảnh. Cô chỉ không muốn từ bỏ đoạn tình cảm của chính mình. Đó là khoảng thời gian thật tâm đối đãi với cô. Cô không hiểu, rõ ràng bọn họ đang phát triển rất tốt ở tất cả mọi mặt, thì Cảnh Lâm Uy đột nhiên lại muốn nói ly hôn. Giám đốc Hoàng không có lên tiếng, chỉ để chiếc khăn tay xuống rồi xoay người rời đi. Anh ta đi theo Cảnh Lâm Uy nhiều năm, đối với chuyện của Tô Nương cũng biết, nhưng mà anh ta lại không ngờ. Không dễ gì xuất hiện một cô gái mà Cảnh Lâm Uy nguyện ý nắm tay đi trên một con đường lại sẽ là con gái của Tô Nương. Lời này anh ta cũng không thể nào mà nói ra. Nhìn thấy thần sắc khó nói của Giám đốc Hoàng, Ân Thiên Thiên bỗng bị kích thích. Trong lúc nhất thời, Ân Thiên Thiên đột nhiên như phát điên, cấp tốc lao ra khỏi nhà hàng Long Phượng, bèn chạy đến Thập Tam Nguyệt. Khi cô xuống xe thì Cát Thành Long đã ở trong đại sảnh, dặn dò cấp dưới cũng đã nhìn thấy. Anh ta vội vàng đi tới, còn chưa kịp nói gì thì đã bị Ân Thiên Thiên túm lấy cánh tay. Giây tiếp theo thì thốt lên, Cát Thành Long, anh nói cho tôi biết, tại sao Cảnh Lâm Uy muốn ly hôn với tôi? Tôi đã sai ở đâu? Anh nói cho tôi biết đi, tôi mới sửa được, anh ấy không chịu nói cho tôi biết. Trong đại sảnh Thập Tam Nguyệt, người qua lại lúc này cũng không ít, đa phần đều biết Ân Thiên Thiên. Thế nhưng bọn họ còn chưa hoàn hồn về chuyện mợ ba nhà họ Cảnh bất ngờ đến đây, thì lại nghe thấy cô nói những cái lời lẽ kinh động như vậy, ngay lập tức dừng lại, thì thầm với nhau và quan sát diễn biến ở bên đó. Cát Thành Long cũng hơi biến sắc, anh ta không giỏi ứng phó với tình huống như thế này, đặc biệt là người đó lại là Ân Thiên Thiên. Anh ta đã từng điều tra về cô, biết rõ mọi thứ về cô, nhưng mà anh ta cũng không thể nào mà mở miệng nói ra được. Cát Thành Long, cầu xin anh, nói cho tôi biết đi, có được không? Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc là tôi sai ở đâu. Ân Thiên Thiên khóc lóc nói, cô thật sự không nhịn nổi, ngắn ngủi hai ngày, cô dường như đã bị ép đến mức không thở nổi. Cảnh Lâm Uy đột nhiên xa lánh cô, khiến cô không thể nào hiểu nổi. Cát Thành Long hơi há miệng nhưng lại không nói ra lời. Thành Long, anh nói cho tôi biết đi. Đột nhiên, một tiếng gọi truyền đến. Ân Thiên Thiên xoay người nhìn thấy Thừa Phó Lân, mà Thừa Phó Lân hình như là cũng đã bị tình cảm trước mặt dọa sợ. Quan hệ giữa cô và Thừa Phó Lân tốt hơn một chút so với Cát Thành Long. Nhìn thấy Thừa Phó Lân, Ân Thiên Thiên bèn nhanh chóng bước đến lại hỏi. Thừa Phó Lân, anh nói cho tôi biết, Cảnh Lâm Uy tại sao lại muốn ly hôn với tôi, có được không hả? Tôi chỉ muốn biết một lý do mà thôi. Thừa Phó Lân cũng đã bị dọa cho ngốc ra. Bọn họ cũng không ai ngờ Ân Thiên Thiên lại đi hỏi thẳng bọn họ như vậy. Bất đắc dĩ, Thừa Phó Lân và Cát Thành Long bèn đưa Ân Thiên Thiên rời khỏi nơi này. Thế nhưng khi đó lại gặp phải Trần Tú ở đây gặp khách hàng. Ân Thiên Thiên, cô sắp ly hôn rồi sao? Buồn nhỉ? Lời nói mang theo sự mỉa mai và ngạc nhiên. Thế nhưng càng có sự hả hê nhiều hơn. Trần Tú thậm chí chỉ vào bước đến kéo cánh tay của Ân Thiên Thiên. Trời ạ, cuối cùng cũng đã ly hôn luôn rồi. Thế nào? Cậu ba cuối cùng cũng không chịu được nữa mà vứt bỏ cô luôn rồi sao? Ân Thiên Thiên không nói gì, chỉ nhìn Thừa Phó Lân và Cát Thành Long ở trước mặt, tiếp tục nói. Nói cho tôi biết, cầu xin hai người. Lông mày hơi nhíu lại, chuyện của bốt bọn họ không dám xen vào, càng huống chi chuyện này bọn họ cũng không dám nói. Ân Thiên Thiên, cô cuối cùng cũng đã bị vứt bỏ rồi. Tôi thấy cậu ba cưới cô chẳng qua chỉ là bình thường quen nhìn thấy tiểu thư danh môn, ngẫu nhiên nhìn thấy một bông cỏ dại như cô nên mới muốn thay đổi khẩu vị. Bây giờ nửa năm trời cũng đã chơi chán rồi, không còn vị gì nữa, thì muốn là tống cô đi thôi. Bây giờ giấc mơ của cô cũng đã đến lúc bị phá vỡ. Trần Tú chế giễu nói, giọng nói rất lớn. Người xung quanh cũng quay lại nhìn bọn họ càng lúc càng nhiều. Ngay cả nhân viên phục vụ của Thập Tam Nguyệt đến cản cũng không có hiệu quả. Cô bây giờ tỉnh mộng rồi chứ? Cuối cùng cũng biết là người cậu ba thích chính là cô chủ nhà Mộc Yên Nhiên rồi nhỉ? Cái loại chim sẻ xấu xí như cô mà cũng muốn bay lên ngọn cao làm Phượng Hoàng. Có phải là không tự lượng sức mình hay không? Thừa Phó Lân và Cát Thành Long, lúc này nếu không cần chú ý không để người xung quanh tụ tập nhìn Ân Thiên Thiên, còn phải dẫn Ân Thiên Thiên rời khỏi đây, thì Trần Tú căn bản sẽ không có cơ hội để mà nói. Thế nhưng bọn họ bây giờ cũng đã bị hạn chế, căn bản là không có sức mà đi cản. Ân Thiên Thiên, theo tôi thấy, Cô bây giờ chẳng qua chỉ là một đôi giày rách mà Cảnh Lâm Uy không cần nữa mà thôi. Trần Tú đắc ý nhìn Ân Thiên Thiên. Phải biết sau khi mà biết tin tức cô sắp ly hôn, cô ta là người vui mừng hơn ai hết, hơn bất kỳ ai. Sau này vẫn là tiếp tục làm cô cả nhà họ Ân đạo đức bại hoại, phẩm hạnh bất lương nữa đi. Đúng rồi, nói không chừng cậu ba ly hôn với cô chính là vì cô đi lại quá gần với người đàn ông khác. Cô chắc chắn sẽ không phải là người nghĩ không thông đâu nhỉ. Làm mợ ba rồi còn làm cái chuyện kinh doanh trước kia của cô nữa à? Bốp, Ân Thiên Thiên lúc này có chút kích động, thậm chí là bức thiết, muốn có được đáp án của Thừa Phó Lân và Cát Thành Long. Thế nhưng những điều đó lại không đại biểu cho cô sẽ phải nghe những cái lời nhục mạ của Trần Tú. Gần như là không hề lưỡng lự, Ân Thiên Thiên đã tát một cái vào mặt của Trần Tú. Đôi mắt đen láy của cô bởi vì vừa mới khóc nên vẫn còn vương nước mắt. Nhưng lúc này nhìn mặt của Ân Thiên Thiên lại khiến cho mọi người thấy sợ. Khoảng thời gian ở nhà họ Cảnh, có lẽ cô cũng đã nhiều thứ không học được, nhưng lại có một chút bá khí dần dần nảy sinh. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Tú. Trần Tú bị đánh cũng mất nửa ngày mới hoàn hồn lại. Thậm chí là mọi người xung quanh đều bởi vì cái tát đó mà vô thức lùi lại một bước. Bất luận là mợ ba nhà họ Cảnh hay là cô cả nhà họ Ân, Ân Thiên Thiên đều có chỗ mà dựa. Mọi ánh mắt đều ngỡ ngàng nhìn Ân Thiên Thiên. Trần Tú không ngờ Ân Thiên Thiên lại dám động thủ, một tay ôm mặt run rẩy nói. Cô lại dám đánh tôi. Giọng điệu không dám tin. Người như Ân Thiên Thiên, dễ ức hiếp thì không phải, nhưng mà cũng chưa từng động tay động chân với người khác. Nhưng mà hôm nay cô lại không chỉ đánh cô ta, mà còn ra tay trước mặt bao nhiêu người như vậy. Trần Tú từ bé đâu có chịu nhiều ấm ức như vậy bao giờ, cho nên khi cô ta tỉnh táo lại thì lập tức nổi cáu. Ân Thiên Thiên, tiện nhân nhà cô. Nói xong, Trần Tú sát lại gần Ân Thiên Thiên một bước, tiếp tục mở miệng mắng. Chuyện mình làm, còn sợ người ta nói hay sao? Trước khi gả vào nhà họ Cảnh, chính là một người không sạch sẽ. Bây giờ đã là vợ người ta rồi, mà cả ngày giao du với người đàn ông khác. Cô rốt cuộc là có tính tự giác của một người vợ hay không? Bây giờ tôi nói một câu vẫn là còn nhẹ đấy. Dám đánh tôi à? Thật sự tưởng rằng Trần Tú tôi dễ bắt nạt lắm sao? Bốp, không hề do dự, Trần Tú vừa dứt lời, thì Ân Thiên Thiên lại lần nữa quyết đoán. Cô lại cho cô ta thêm một cái bạt tai. Lần này trực tiếp không cho cô ta nói chuyện, mà lập tức bảo người của Thập Tam Nguyệt báo cảnh sát. Ân Thiên Thiên tôi có làm gì thì cũng không cần cô dư hơi sức mà đi quản. Nếu như từ nay về sau có người nói không thành có chuyện này, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cô hôm nay tự mình dẫm lên điểm mấu chốt nhất của tôi, thì đừng có trách tôi không khách sáo. Với cả, mỗi một câu cô nói hôm nay, tôi sẽ kêu người ta cố gắng cân nhắc cô một hồi. Những lời phỉ báng vô căn cứ của cô đối với tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ân Thiên Thiên lạnh lùng nói. Giọng nói không hơn cũng khá thở ơ, nhưng lại khiến cho mọi người xung quanh không nhìn được mà hít một ngụm khí lạnh. Cô còn tiếp tục nói, Trần Tú, cô tốt nhất nhớ cho kỹ, cho dù Ân Thiên Thiên tôi thật sự có ly hôn với Cảnh Lâm Uy hay không, tôi cũng không phải là người cô có thể tùy tiện ức hiếp. Cô đã lấy thân phận nói, vậy thì tôi ngược lại muốn biết cô có thân phận gì. Có tốt xấu gì, thì tôi cũng là cô cả nhà họ Ân, nhưng cô thì sao? Sắc mặt của Trần Tú trở nên trắng bệch, đặc biệt là khi Ân Thiên Thiên nhắc đến thân phận, thì cơ thể cô ta không tự chủ mà run rẩy. Thân phận ư, đây chính là tử huyệt của Trần Tú. Bất luận là tình cảnh nào, bây giờ Ân Thiên Thiên suy cho cùng cũng chưa có ly hôn với Cảnh Liêm Uy. Với cả quan hệ của Thừa Phó Lân và Ân Thiên Thiên cũng rất tốt, tự nhiên sẽ không thèm quan tâm đến cô ta. Gần như là trong nháy mắt Ân Thiên Thiên nói báo cảnh sát, thì bảo vệ của Thập Tam Nguyệt đã đi đến giữ chặt lấy Trần Tú lại. Sắc mặt của Cát Thành Long càng đen, trực tiếp hạ lệnh Trần Tú trở thành người trong danh sách đen của Thập Tam Nguyệt. Sau khi mà Trần Tú bị dẫn đi, mọi người xung quanh đều không dám nghe trộm chuyện của Ân Thiên Thiên nữa, chỉ có thể giả vờ rồi rời đi luôn. Dù sao thì tin tức như vậy, sớm muộn gì sẽ có một ngày, cũng sẽ nhìn thấy ở trên mặt báo, bọn họ lại đắc tội với người ta rồi sao. Đi cùng với Cát Thành Long và Thừa Phó Lân sang một bên, Ân Thiên Thiên hỏi thẳng hai người. Nói cho tôi biết đi, tôi cần một lý do. Hai người đàn ông cao lớn đứng ở trước mặt cô gái nhỏ bé thì lại đều cúi đầu bặm môi. Chuyện này họ thật sự không dám tùy tiện mà nói bậy. Ân Thiên Thiên có chút chán nản nhìn bọn họ. Trải qua sự quấy rầy vừa rồi của Trần Tú, cô ngược lại bình tĩnh hơn. Cũng biết hai người họ đều không dám nói chuyện này, vì vậy nhất định là chuyện rất lớn rồi. Thế nhưng mà rốt cuộc là chuyện gì, sao cô lại không nghe chút phong phanh gì? Xoay người lại, Ân Thiên Thiên cái gì cũng không nói mà trực tiếp rời khỏi. Cảnh Lâm Uy ghét cô, muốn ứng phó với cô. Vậy thì cô ngược lại, muốn xem thử anh ghét cô như thế nào. Tóm lại một câu, không có một lý do, Ân Thiên Thiên cô tuyệt đối sẽ không ly hôn. Tại bệnh viện Nam Tự, Cảnh Liêm Uy khi nhận được cuộc gọi của Cát Thành Long thì tâm trạng có chút không tốt. Trần Tú cô ta là ai mà lại dám cười nhạo Ân Thiên Thiên, có phải là chê cuộc sống quá bình an rồi hay không? Nhưng bản thân Cảnh Liêm Uy lại không phát hiện. Anh tức giận không phải là vì cái tính trẻ con bướng bỉnh của Ân Thiên Thiên, mà là từ Trần Tú mắng cô. Trong tiềm thức, Ân Thiên Thiên vẫn là người trong phạm vi bảo vệ của anh. Cúp máy, Cảnh Liêm Uy gọi thẳng đến cục cảnh sát, nhắn nhủ vài lời nhẹ nhàng, sau đó thì cúp máy. Trước khi anh ly hôn, không có ai có thể tổn thương đến cô, ngoài anh ra. Đây chính là lý do mà anh tự dành cho chính mình. Tại Hải Miểu Thành, khi mà Cảnh Liêm Uy trở về, trên bàn ăn vẫn là bữa tối phong phú. Thân ảnh nhỏ nhắn vẫn là bận tối bận lui. Thậm chí nhìn thấy anh trở về, còn nở một nụ cười rất tươi. Nhìn thấy nụ cười đó, Cảnh Liêm Uy lại nhíu mày, quay người đi vào trong phòng sách. Ân Thiên Thiên cũng vội vàng đi theo sau. Ở trước cửa phòng sách, Ân Thiên Thiên đã thành công chặn được Cảnh Liêm Uy lại. Trên gương mặt tinh tế của cô còn dính một ít bột mì. Cô hôm nay làm mì quẩy, Cảnh Liêm Uy dạ dày không tốt, ăn ít mì chắc sẽ tốt, nhưng mà anh trở về hình như là chỉ cầm văn kiện. Nghiêng người, Cảnh Liêm Uy càng muốn rời khỏi Ân Thiên Thiên, tay cầm văn kiện cũng đã siết chặt. Anh không ăn cơm sao? Ân Thiên Thiên bước lên một bước, tính cản đường anh lại, nhưng anh đã mau chóng mở miệng. Cảnh Liêm Uy nhìn cô, thấy mắt cô hơi đỏ thì khóe miệng cũng khẽ mấp máy, nhưng rốt cuộc vẫn là không nói gì. Ân Thiên Thiên là con gái của kẻ thù của anh. Anh từ đầu chí cuối nhớ rất kỹ sự thật này. Ân Thiên Thiên, đừng bướng bỉnh nữa, nếu không đến cuối cùng, người khó coi chính là cô đấy. Lời nói lạnh lùng, Cảnh Liêm Uy thậm chí hận không thể từ nay về sau không nhìn thấy cô nữa. Hôm nay chuyện như thế này tôi không hy vọng xảy ra lần thứ hai. Muốn mất mặt thì tự đi mà mất mặt đi. Mặt mũi của nhà họ Cảnh và Cảnh Liêm Uy tôi không để cho cô đánh mất được. Cắn chặt môi, Ân Thiên Thiên cố gắng hít một hơi thật sâu. Lúc này Cảnh Liêm Uy đã đưa tay đẩy cô ra ngoài. Ở cửa phòng sách, Ân Thiên Thiên cố gắng nhịn mà không khóc. Ý anh nói là cô đã khiến cho anh mất mặt. Mắt nhìn thấy Cảnh Liêm Uy muốn rời khỏi, Ân Thiên Thiên vẫn chưa đi khỏi phòng sách thì điện thoại ở trong phòng khách lại đột nhiên đổ chuông. Hai người đồng thời cũng sững người lại. Cảnh Liêm Uy không muốn quan tâm mà đưa tay mở cửa. Ân Thiên Thiên đi đến tùy tiện nghe điện thoại, nhưng vì một xưng hô đó mà thành công ngăn cản được bước chân của Cảnh Liêm Uy. Bà nội, trong ngữ khí mang theo vài phần sợ hãi, sự e ngại của Ân Thiên Thiên đối với bà cụ Cảnh dường như càng tăng lên. Trong phòng hai người nhìn nhau ngầm thỏa thuận. Rất nhanh thì quay đầu lại. Khi bọn họ đòi ly hôn, rốt cuộc cũng bị người của nhà họ Cảnh biết được. Lần này, Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên đều bắt buộc phải đến nhà cũ rồi. Trong nhà cũ của nhà họ Cảnh, bầu không khí nặng nề khiến ai cũng không thở nổi. Nhưng mà bà cụ Cảnh lại không thèm để ý. Chiều hôm nay bà cụ Cảnh, bà ta đã biết được chuyện ở Thập Tam Nguyệt thuộc nhà hàng Long Phượng. Chuyện này đã làm cho bà cụ Cảnh suýt chút nữa thì tức chết. Cảnh Nguyên Phước dẫn vợ vội vàng từ công ty chạy đến. Sau khi Cảnh Thiên Ngọc nhận được tin thì cũng đã mau chóng trở về. Mà Cảnh Thiên Ngọc vào chiều ngày sau khi khảo sát mãn hán toàn đế xong thì trở lại. Tin tức Cảnh Liêm Uy sắp ly hôn khiến nhà họ Cảnh đều kinh ngạc. Nhà họ Cảnh không phải là gia tộc bé gì mà là gia tộc lớn, có căn cơ hàng trăm năm. Gia tộc lớn nổi tiếng như vậy, đại biểu cho tất cả, trải qua nhiều năm như vậy, theo lời đồn của nhà họ Cảnh chưa từng xuất hiện tình huống ly hôn như thế. Nhưng mà bây giờ Cảnh Liêm Uy sau khi kết hôn không đến nửa năm thì lại đòi ly hôn, thậm chí lại còn kích động đến cả thành phố T. Bà cụ Cảnh giận dỗi, ngồi trên sofa, không nói, sắc mặt đanh lại khiến cho người trong phòng không dám nói gì. Khi mà Cảnh Liêm Uy dẫn Ân Thiên Thiên đến, hai người vừa đứng ở trước mặt bà cụ, chén trà trên tay bà, cố ý quăng đến bên cạnh chân của Ân Thiên Thiên. Mảnh vỡ thủy tinh đã bị bắn vào chân của cô, khiến cho nó xuất hiện vệt máu. Không tính là sâu nhưng nó chảy máu ra, nhìn thì có chút dọa người. Nhưng bây giờ, Ân Thiên Thiên ngay cả dũng khí kêu đau cũng không có. Chuyện chiều hôm nay ở Thập Tam Nguyệt quả thực là do cô quá xúc động. Cô lại còn đụng vào vảy ngược của bà cụ Cảnh, không bị mắng mới là lạ. Lông mày nhíu lại, Cảnh Liêm Uy không nói bất kỳ ý kiến gì với lời phát biểu này mà nói thẳng với bà cụ. Bà nội, cháu muốn ly hôn với Ân Thiên Thiên. Choang, lần này một chén trà khác bị quăng đến bên chân của Cảnh Liêm Uy, nhưng anh mặc quần dài nên là căn bản không có ảnh hưởng gì. Cảnh Liêm Uy, cháu nói lại lần nữa. Bà cụ Cảnh tức giận. Bà cụ đứng lên khỏi ghế sofa mà nhìn anh. Dường như là chỉ cần anh dám nói một lần nữa, vậy thì bà cụ sẽ không lưu tình. Nhưng mà trên thực tế bà cụ lại không lưu tình rồi. Cảnh Liêm Uy là cháu trai được yêu thương nhất của nhà họ Cảnh. Cảnh Minh Đức chết sớm, đứa con của ông ta hoàn toàn chưa kịp trưởng thành thì không còn ba còn mẹ. Cho nên từ bé bà cụ Cảnh đã đặc biệt thương yêu thằng bé. Nếu không ban đầu cũng sẽ không dễ dàng mà chỉ cần Ân Thiên Thiên chứng minh bản thân còn thanh bạch thì để cho anh lấy cô về. Nhưng mà bây giờ lại thành cái chuyện gì đây? Kết hôn chưa đến nổi nửa năm, Cảnh Đức Uy lại muốn ly hôn. Anh thật sự là coi hôn nhân như trò đùa hay sao? Bà cụ Cảnh không thích Ân Thiên Thiên là một chuyện, nhưng ly hôn lại là một chuyện khác. Bất cứ chuyện tình cảm tổn hại đến danh tiếng của nhà họ Cảnh thì bà cụ Cảnh đều phải quản, tuyệt đối là không cho phép. Trước khi bà cụ không có mở miệng, bà cụ ngược lại không muốn xem thử ở nhà họ Cảnh có ai dám ngỗ ngược với bà cụ hay không. Hơi há miệng, Cảnh Lâm Uy muốn mở miệng, Vi Gia Huệ lại ngăn chặn lại. Mẹ, con thấy hai đứa chắc chắn là nó cãi nhau thôi. Qua vài ngày thì sẽ tốt trở lại. Mẹ đừng có tức giận như vậy. Đến lúc ấy lại tức giận hại thân thể thì phải làm sao? Nói thế, Vi Gia Huệ ra hiệu với Cảnh Lâm Uy và Cảnh Thiên Ngọc. Cảnh Thiên Ngọc sợ ương ương bướng bướng của Cảnh Lâm Uy lại bùng phát, cho nên là cấp tốc đến bên cạnh bà nội khuyên. Bà nội, hai đứa nó chẳng qua là đang cãi nhau mà thôi. Bà đừng có tức giận nữa. Cháu đoán chắc là do gần đây Liêm Uy nó bận quá, Thiên Thiên nó lại không vui. Liêm Uy tính khí thế nào sao bà còn không biết hay sao? Hôm nay cháu ở Mãn Hán Toàn Đế, khi nhìn thấy hai đứa đều vẫn còn tốt mà, đột nhiên lại nói muốn ly hôn, không phải là cãi nhau thì là cái gì? Cảnh Thiên Ngọc can ngăn, nhưng mà tâm trạng của bà cụ vẫn là không tốt. Tay chỉ thẳng vào Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên, hạ lệnh nói. Hai đứa từ hôm nay trở đi, chuyển đến nhà cũ ở. Ta ngược lại muốn xem thử hai đứa gây nhau kiểu gì. Cảnh Liêm Bình, Cảnh Thiên Ngọc, hai đứa mang hành lý của chúng đến đây cho tao. Bà cụ gọi thẳng tên của Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc, lúc này còn ai dám nói nhiều thêm một câu. Cảnh Liêm Uy lông mày nhíu chặt lại, sắc mặt bất mãn lọt vào trong mắt của Ân Thiên Thiên, khóe miệng nhếch lên chế giễu. Người cô chế giễu chính là chính cô. Cười nhạo sự hèn mọn của chính mình, cười nhạo sự thấp kém của chính cô. Nếu không phải hèn mọn, không phải là thấp kém, cô tại sao lại muốn Cảnh Liêm Uy cho mình một lý do? Không phải chính là cô không bằng lòng ly hôn sao? Không phải cô không muốn từ bỏ người đàn ông này hay sao? Nụ cười chế giễu còn chưa kịp thu lại, Cảnh Liêm Uy đối với mệnh lệnh này nói ra lời kháng cự của chính mình. Bà nội, cháu còn phải đi làm, sống ở đây đi làm không tiện. Cháu im miệng lại cho ta. Bà cụ Cảnh tức giận trừng mắt nhìn anh ta, lớn tiếng quát. Trước kia cháu chưa kết hôn, không phải cũng sống ở đây hay sao? Lúc đó cháu sống ở đây, đâu thấy cháu nói có gì là không tiện. Bây giờ sao lại nói là không tiện? Cháu nói cho ta biết, hôm nay cháu muốn ở đây thì không muốn ở cũng phải ở. Nếu như hai đứa ai dám ra ngoài mà 9 giờ tối chưa có trở về, thì đừng trách bà già này không khách khí. Để lại sự uy hiếp của chính mình, bà cụ Cảnh tức giận, quay người đi về phòng của mình. Bầu không khí ở trong phòng khách lúc này mới được thả lỏng hơn. Vi Gia Huệ cũng có chút bất mãn nhìn Ân Thiên Thiên. Đứa con dâu này của bà thật sự là không thể nào mà thích được. Cái gì cũng quá lỗ mãng, không biết suy nghĩ. Mà Cảnh Thiên Ngọc lại có chút đau lòng cho Ân Thiên Thiên. Ở trong mắt của cô ấy, Cảnh Liêm Uy vốn không phải là người dễ chung sống. Ân Thiên Thiên đã chung sống một thời gian với anh như vậy, cộng thêm sau khi cô gả vào nhà họ Cảnh, luôn gặp nạn không ngừng. Tình cảnh như thế khiến cho người khác cảm thấy rất đáng thương. Bước lên trước, Cảnh Thiên Ngọc nắm lấy tay của Ân Thiên Thiên, thầm khích lệ. Ân Thiên Thiên rũ mắt, không nói gì. Cảnh Liêm Bình liếc nhìn Ân Thiên Thiên, rồi cùng em gái của mình rời đi. Bà cụ Cảnh đã hạ lệnh, bọn họ không nghe cũng không được. Suy cho cùng thì con cháu nhà họ Cảnh đều là những người hiếu thảo. Tâm trạng của Cảnh Liêm Uy không tốt, ngay cả Cảnh Nguyên Phước và Vi Gia Huệ không quan tâm trở về phòng của mình, sắc mặt xị ra, khiến cho người khác không dám đến gần. Mà khi nhìn Ân Thiên Thiên đang chuẩn bị đi lên thì lại bị Vi Gia Huệ gọi lại. Ngước lên thì thấy bóng lưng rời đi của Cảnh Liêm Uy, ngay cả sự ngập ngừng cũng không có. Ân Thiên Thiên hạ mắt xuống, không nói gì. Lúc đầu khi cô bước vào nhà họ Cảnh, anh chính là chỗ dựa của cô. Lúc đó bất luận là ai nói chuyện gì với cô, anh đều sẽ ở bên cạnh mà che chở cho cô. Nhưng bây giờ, chẳng còn gì nữa. Thiên Thiên, cô tốt xấu gì là người trưởng thành rồi. Làm chuyện gì không thể suy nghĩ chu toàn rồi mới làm hay sao? Cô nhìn những việc cô đã làm đi, không nói đến chuyện bôi đen nhà họ Cảnh. Ngay cả Cảnh Liêm Uy cũng đã bị bà nội trách mắng. Vi Gia Huệ rất bất mãn. Bà ta tức giận, dạy dỗ Ân Thiên Thiên. Cảnh Nguyên Phước sắc mặt cũng không tốt, bèn yên lặng ngồi một bên uống trà. Liêm Uy ít nhất 10 năm chưa bị bà nội mắng từ khi mà sống ở nhà họ Cảnh. Nhưng cô thì sao? Mới gả vào được bao lâu thì nhà họ Cảnh chúng ta không còn được yên bình nữa. Cô tuổi trẻ không hiểu chuyện. Tôi có thể tha thứ 1-2 lần, nhưng mà tuyệt đối không có lần thứ 3. Cô đi lên từ từ suy nghĩ lại cho tôi. Chuyện cô làm rốt cuộc là có gì sai không? Sai ở đâu? Lần sau nên làm như thế nào? Lên đó suy nghĩ tự kiểm điểm đi. Sau khi liên tiếp trách móc Ân Thiên Thiên, Vi Gia Huệ mới chịu thả cho Ân Thiên Thiên đi. Thần sắc của bà ta vẫn là giận dữ như cũ. Cảnh Nguyên Phước vội vàng ở bên tai an ủi. Rất nhanh, trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại một mình Ân Thiên Thiên. Nhìn xung quanh, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy mũi mình bị nghẹn lại. Đột nhiên cô cảm thấy ở đây hình như là không hề có chỗ nào cho cô. Có lẽ là từ khoảnh khắc biết được thân phận của Cảnh Nghiêm Uy thì cô nên kiên trì không bước vào cánh cửa này. Ngồi bệt ở trên thảm, Ân Thiên Thiên nhìn vết máu ở trên chân của mình. Mới đầu còn cảm thấy đau xót, nhưng đến bây giờ cái gì cũng không cảm nhận thấy nữa. Máu hơi đông lại, chỉ còn lại một chút máu chảy ra. Nhưng nhà họ Cảnh lớn như vậy lại không có ai để ý đến vết thương của cô. Cô thật sự là con dâu của nhà họ Cảnh sao? Thân thể cuộn lại, Ân Thiên Thiên ôm lấy hai chân của chính mình, lặng lẽ khóc. Cô thừa nhận lúc đầu kết hôn với Cảnh Liêm Uy chẳng qua là muốn lợi dụng Cảnh Liêm Uy để mà ngăn cản sự sắp xếp của gia đình mình. Nhưng về sau khi sống chung, bọn họ không phải đã dần dần có tình cảm với nhau hay sao? Anh ấy biết rất nhiều chuyện về cô, cũng biết rất nhiều chuyện về anh. Cô tưởng rằng như vậy chính là hiểu, nhưng lại không ngờ có một ngày khi Cảnh Liêm Uy lại muốn ly hôn với cô ngay cả lý do cũng không biết. Trên cầu thang, Cảnh Liêm Uy lặng lẽ nhìn người phụ nữ nhỏ bé ở dưới tầng, cuối cùng vẫn là lạnh lùng quay về phòng. Từ đầu chí cuối vẫn là không nói với cô một câu. Một lúc lâu sau, vẫn là Ân Thiên Thiên tự đứng dậy tìm tủ thuốc, sau khi xử lý xong vết thương của mình thì mới trở về phòng, mà trong phòng Cảnh Liêm Uy đã sớm đi ngủ rồi. Trên chiếc giường cỡ lớn, nhìn tư thế nằm của anh mà mắt của cô lại đỏ hoe. Nếu như Cảnh Liêm Uy không cho cô lý do thì sao? Cô nên làm gì? Hít thở một hơi thật sâu, Ân Thiên Thiên xoay người bước vào trong phòng tắm. Sau khi bước ra thì tìm ra ghế sofa mà ngủ. Người đàn ông vốn đang nằm ở trên giường, lông mày nhíu chặt. Sau đó mở mắt ra, đi đến trước mặt cô nói. Ân Thiên Thiên, đứng dậy. Vốn cô đang mơ màng nhưng bị anh gọi nhanh chóng tỉnh lại. Khi nhìn thấy mặt mày của anh không kiên nhẫn, Cảnh Liêm Uy đang đứng đó chăm chú nhìn mình thì trái tim của cô chợt có chút đau. Nhớ kỹ, ở đây là nhà họ Cảnh. Bà nội đã tức giận thành ra như vậy rồi. Trước khi ly hôn thì cô nên ngoan ngoãn làm mợ ba nhà họ Cảnh, hay là lập tức ly hôn với tôi đi. Cảnh Liêm Uy không nể tình nói, thần sắc mang theo chút lạnh lùng, vô tình. Sau khi nói xong thì trực tiếp trở về giường nằm. Ân Thiên Thiên ngồi trên sofa, ánh mắt lạnh lùng đó rơi trên người của cô, khiến cho cô không nhịn được mà cắn chặt môi mình. Cảnh Liêm Uy, đây là anh đang sỉ nhục cô sao? Quan hệ bây giờ của hai người bọn họ, sao còn có thể cùng chung chăn chung gối? Đừng nói đến Cảnh Liêm Uy trực tiếp nói chắc chắn sẽ ly hôn, với tình trạng của hai người bây giờ không thích hợp nằm chung một giường. Có vợ chồng nhà nào sắp ly hôn còn đi ngủ chung một giường với nhau hay sao? Yên tĩnh nằm ở trên giường, trong lòng của Ân Thiên Thiên có chút khổ sở, cũng có chút tức giận, càng nhiều hơn là sự đau lòng. Hành vi của Cảnh Liêm Uy đã nói rõ anh đã không còn để tâm đến cô nữa. Đột nhiên cửa phòng bị mở ra, khi mà Ân Thiên Thiên vào lại quên chưa khóa cửa rồi, khiến bà cụ rất dễ dàng bước vào. Quả nhiên là khi nhìn thấy Ân Thiên Thiên ngồi trên sofa thì sắc mặt có chút không vui, nói thẳng: Thiên Thiên, cháu ở đây đang chuẩn bị làm cái gì? Muộn rồi còn không chuẩn bị đi ngủ có phải không? Sắc mặt hơi trắng, Ân Thiên Thiên đứng lên cố gắng gượng cười nói: Bà nội, cháu vừa mới từ phòng tắm đi ra, tóc còn chưa có khô, bây giờ cháu lập tức đi ngủ đây ạ. Bà cụ Cảnh bất mãn nhìn Ân Thiên Thiên, lại quay sang nhìn Cảnh Liêm Uy đã ngủ, hầm hực trừng mắt với cô rồi xoay người đi. Chỉ là tin tức ở trong ánh mắt đó lại biểu đạt sự chắc chắn. Không có sự cho phép của bà cụ, bất kỳ ai trong cái nhà này đều bắt buộc phải nghe theo. Bất lực, Ân Thiên Thiên chỉ có thể đi về phía giường, lặng lẽ nằm bên cạnh Cảnh Liêm Uy. Hai người quay lưng lại với nhau, ở giữa là khoảng cách không nhỏ, trong đêm tối hiển nhiên rất cô quạnh. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mà Cảnh Liêm Uy tỉnh lại thì Ân Thiên Thiên còn đang say giấc. Đứng ở bên cạnh giường, vừa mặc quần áo vừa nhìn gương mặt quen thuộc tinh tế của cô, lông mày của anh hơi nhíu lại. Tự nhiên Cảnh Liêm Uy lại có chút cáu kỉnh, động tác vốn rất nhẹ nhàng lại dần dần trở nên thô bạo. Trong căn phòng nhất thời truyền ra tiếng động, Ân Thiên Thiên rất nhanh đã bị đánh thức vì ổn. Nằm ở trên giường nhìn thấy Cảnh Liêm Uy, trong lòng Ân Thiên Thiên hơi đắng chát. Cô cứ kiên trì như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai? Từ phòng ngủ đi xuống, bà cụ Cảnh đã ngồi sẵn ở trong phòng khách. Ân Thiên Thiên đứng ở trên cầu thang thì nghe thấy bà cụ làm khó Cảnh Liêm Uy. Liêm Uy, nhớ lời ta nói ngày hôm qua không? Một câu nói, lông mày của Cảnh Liêm Uy càng nhíu chặt, nhưng mà vẫn nói: Bà nội, công việc của cháu không nhất định sẽ tan làm đúng giờ, cho dù là đúng giờ tan làm cũng không đảm bảo sẽ không có sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Nghề nghiệp bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ khoa ngoại chính là như vậy. Trên thế giới này, tai nạn không thể dự đoán trước được, không phải hay sao? Nhưng mà bây giờ Ân Thiên Thiên nghe được những lời này, chỉ cảm thấy anh đang tránh né chính mình. Cúi thấp đầu, tay của Ân Thiên Thiên nắm tay vịn có hơi dùng sức. Bà cụ Cảnh nghe những lời này thì ngước mắt lên nhìn, nhẹ nhàng nói: "Yên tâm đi, bệnh viện Nam Tự lớn như vậy, không có cháu cũng sẽ không sao. Ta sẽ đánh tiếng với bệnh viện hỗ trợ cho cháu. Từ tình huống đặc biệt, còn đâu cháu đều phải đúng giờ ta làm về nhà." Lông mày của Ân Thiên Thiên nhăn lại, anh không thích bà cụ nhúng tay vào công việc của anh như vậy. Bà cụ Cảnh lại không quan tâm anh có vui hay là không. Bản thân bà cụ bây giờ cũng đang không vui, lấy đâu ra quan tâm nhiều như vậy. Liếc nhìn Cảnh Lâm Uy nói: "Cháu đợi Thiên Thiên, đợi lát nữa đưa nó đến trường, xử lý gọn gàng mấy cái tin đồn ở bên ngoài cho ta, nếu không trở về xem ta thu thập hai đứa như thế nào." Vừa dứt lời, Cảnh Lâm Uy vô thức đi lên trên lầu, vừa hay nhìn thấy Ân Thiên Thiên sắc mặt hơi tái đứng ở đó, hiển nhiên là cô đã nghe thấy toàn bộ. Cổ họng khẽ động, Cảnh Lâm Uy không có động tác. Cô biết anh đi làm trước giờ đều sẽ không đến muộn, nhưng mà dù ở trong lòng cô không thoải mái, nhưng mà vẫn sải bước đi đến, ngoan ngoãn chào bà cụ, thì cũng đã bị bà cụ đánh đòn phủ đầu, sau đó mới im lặng đi theo Cảnh Liêm Uy đi ra ngoài. Trên đường đi, hai người không nói lời nào, mà bên ngoài nhà cũ nhà họ Cảnh thật sự là không ít phóng viên vây quanh. Nhìn thấy hai người cùng xuất hiện, lại không dám bước ra hỏi tin, nơi này chính là địa bàn của bà cụ Cảnh, thật sự là không ai dám trêu chọc cả. Khi chiếc xe Land Rover dừng ở trước cổng Đại học T, Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng nói một câu: "Cảm ơn." Khi tay vừa đặt vào nắm cửa, ở đằng sau lại truyền đến giọng nói của Cảnh Liêm Uy: "Cô đi học bằng lái xe đi." Anh chỉ nói mấy từ đơn giản như vậy, ngay cả một lời giải thích cũng không có. Nhưng Ân Thiên Thiên lại hiểu rất rõ ràng, Cảnh Liêm Uy ghét bỏ cô rồi. Cô không biết lái xe, khi ở trường mỗi ngày, nghĩ phải đi học và kiếm tiền nuôi sống chính mình không phải là chuyện dễ dàng. Lấy tiền đâu ra mà học lái xe, mua xe. Ban đầu cô còn tưởng mình sẽ tìm được một ông chồng biết lái xe sẽ rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ, động tác mở cửa hơi chứng lại. Ân Thiên Thiên bặm môi khẽ đáp: "Được." Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Cảnh Liêm Uy rốt cuộc cũng không nhìn được. Anh quay đầu nhìn bóng dáng gầy yếu của cô. Mới có mấy ngày, cô hình như đã gầy đi không ít. Sau khi xuống xe, Ân Thiên Thiên hít một hơi thật sâu. Xung quanh còn có phóng viên đi theo bọn họ. Chỉ là hiện giờ hình như là không dám bước tới hỏi bọn họ. Ân Thiên Thiên cũng nhẹ lòng hơn. Vốn dĩ còn muốn giả vờ là không có chuyện gì, cùng Cảnh Liêm Uy mỉm cười nói lời tạm biệt. Nhưng mà khi nhìn thấy Mộc Yên Nhiên đang bước đến thì lời nói bên miệng của cô chưa kịp nói ra thì lời đã bị nghẹn ứ lại. Đầu có chút đau nhức, mãi cho đến khi Mộc Yên Nhiên đi đến ở trước mặt cô mới hoàn hồn lại. "Thiên Thiên, chào buổi sáng." Mộc Yên Nhiên mỉm cười chào hỏi với cô, tùy tiện đứng ở bên cạnh cửa phó lái của chiếc Land Rover. "À, ngại quá, tôi có phải là đã gây phiền phức cho cô và Liêm Uy rồi không? Cô cũng biết đấy, thân thể của tôi không quá tốt. Bây giờ còn bị yêu cầu, sáng nào cũng phải mang đi kiểm tra. Bệnh viện Nam Tự cách Đại học T tương đối gần. Cái này không làm phiền Liêm Uy đến đón tôi." Trong đầu có âm thanh ong ong vang lên, ánh mắt của Ân Thiên Thiên nhìn xuyên qua cửa kính xe. Cô không nhìn thấy anh, nhưng mà cô vẫn là bướng bỉnh nhìn. Cô vốn tưởng rằng, cho dù là mệnh lệnh của bà cụ, nhưng mà Cảnh Liêm Uy rốt cuộc vẫn là không buông lỏng bản thân. Lần đầu tiên cảm thấy rất nản lòng, nhưng mà dần dần có phải sẽ tốt hơn. Nhưng bây giờ sự xuất hiện của Mộc Yên Nhiên vô tình đã hung hăng tát lên mặt cô một cái. Anh không muốn đưa cô đến trường, nhưng anh lại đến trường đón Mộc Yên Nhiên. Cắn chặt môi, Ân Thiên Thiên lần đầu tiên đối diện với tình cảnh như vậy, nên là không biết nên nói gì. Cô đã từng đối diện với sự khiêu khích như vậy, cũng dám phản kích, cũng dám chế giễu. Đó là bởi vì khi đó cô biết Cảnh Liêm Uy sẽ không để cho cô chịu thiệt. Vì anh không để tâm đến bất kỳ cô gái nào. Nhưng bây giờ cô lại không dám nữa. Cảnh Liêm Uy cùng Mộc Yên Nhiên càng đi càng cẩn thận. Đã thân đến mức dũng khí phản kích của cô hoàn toàn đã biến mất. Cô không biết có phải anh đã thích cô ta không. Nhưng mà cô hôm nay rơi vào tình trạng như thế này, chính là bởi vì anh không cho cô đủ tự tin. Mộc Yên Nhiên mỉm cười giải thích với Ân Thiên Thiên. Sau đó xoay người mở cửa bước lên xe. Cô ta hạ cánh cửa xuống rồi nói với Mộc Yên Nhiên một câu: "À, Thiên Thiên, tôi quên xin phép rồi, lát nữa vào tiết. Thuận tiện thì xin phép tôi nghỉ luôn nhé, dù sao thì tiết đầu của cô không phải là tiết của thầy tôi sao?" Ân Thiên Thiên nhìn người đàn ông trong xe, anh từ đầu đến cuối lạnh lùng quan sát. Cho dù là anh biết rõ, ở xung quanh có rất nhiều phóng viên. Nhưng khi anh đối diện với Mộc Yên Nhiên, vẫn là không nói ra một câu phản đối. Anh quay đầu lại và lặng lẽ nhìn về phía bên đó, khóe miệng nhếch lên, trong lòng Ân Thiên Thiên hung hăng cười nhạo chính mình. Ân Thiên Thiên, đến bây giờ cô còn mong đợi điều gì nữa? Anh sớm đã không phải là cảnh Điềm Uy trước kia nữa rồi. Cả một buổi sáng, Đại học T đang đồn thổi về chuyện Ân Thiên Thiên, sinh viên khoa thiết kế quảng cáo, và Mộc Yên Nhiên, sinh viên khoa quản lý. Ân Thiên Thiên vừa gả vào nhà họ Cảnh, nổi tiếng giàu có của thành phố T, nhưng chưa đến nửa năm thì muốn ly hôn, mà lúc này chồng của cô ta lại đặc biệt thân cận với Mộc Yên Nhiên. Trong hoàn cảnh bình thường, lúc này Ân Thiên Thiên tuyệt đối là nạn nhân, mà Mộc Yên Nhiên không cẩn thận sẽ trở thành tiểu tam bị người người căm ghét. Nhưng cái danh xưng tiểu tam này không phải là dành cho Mộc Yên Nhiên, mà là dành cho Ân Thiên Thiên. Tôi nghe nói, trước đây khi lấy Thiên Thiên, thì nhà họ Cảnh và nhà họ Mộc đã có hôn ước với nhau rồi. Ân Thiên Thiên quả nhiên không phải là cái thứ tốt đẹp gì, tiểu tam thượng vị à, vậy mà lại đi cướp chồng của người khác. Nhìn cái vẻ mặt này của cô ta thì đơn thuần, không ngờ lại tâm cơ lại sâu như vậy, lại dám làm ra cái loại chuyện như vậy. Thật sự là nỗi xấu hổ cho Đại học T của chúng ta, nói ra thật mất mặt. Cả một ngày, bên tai của Ân Thiên Thiên đều là những lời như vậy. Không có ai vì cô mà nói chuyện, dù chỉ một câu. Sau khi tan học, Ân Thiên Thiên chuẩn bị rời đi thì bị Trình Thiên Kiều gọi đi. Hai người cũng đã rất lâu rồi, chưa có ăn bữa cơm cùng nhau. Hẹn hò nhau đến tứ phương thực phủ. Mở cánh cửa chạm khắc Ngọc Bích ra, Ân Thiên Thiên nhìn ngắm cảnh sắc ở bên ngoài. Khu vườn như vậy ở thành phố T chỉ có một cái, lúc này nhìn lên càng thấy sự mỹ lệ của nó. Sau khi mà Trình Thiên Kiều gọi xong đồ ăn, bước vào thì nhìn thấy dáng vẻ ngắm nhìn phong cảnh ở bên ngoài của cô, thần sắc mang theo sự yêu thương nhàn nhạt. Anh đã dặn nhà bếp làm cho em mấy món xoài, lát nữa ăn nhiều một chút. Ánh mắt dịu dàng cẩn thận đánh giá Ân Thiên Thiên. Trình Thiên Kiều chỉ cảm thấy mới có mấy ngày ngắn ngủi không gặp, Ân Thiên Thiên lại gầy như vậy, có chút kinh ngạc. Em cũng không béo, làm gì mà học người khác giảm cân. Còn giảm nữa, chỉ sợ anh trai của em cũng không thể mà nhận ra em đâu. Khóe môi nhếch lên, Ân Thiên Thiên mỉm cười, cô lặng lẽ uống một ngụm trà. Một lúc lâu sau, Ân Thiên Thiên mới mở miệng nói một câu. Anh Thiên Kiều, anh nói nếu như em ly hôn rồi, anh trai của em có đau lòng mà mua cho em một căn nhà đại loại như thế này hay không? Nụ cười trên môi của Trình Thiên Kiều hơi cứng đờ. Ly hôn, thật sao? Trong lúc nhất thời, anh vậy mà không biết tâm trạng của mình là tốt hay là xấu nữa. Ân Thiên Thiên tùy tiện nói, ánh mắt trở nên trầm mặc như nước. Ban đầu khi kết hôn với Cảnh Liêm Uy, cô đã ký một phần thỏa thuận với Lý Mẫn. Sau khi cô gả đi, sẽ không có bất kỳ liên hệ gì với nhà họ Ân nữa. Thậm chí khi đó cũng đã nói, cho dù là Ân Thiên Tuấn muốn giúp cô cái gì, thì buộc phải có sự đồng ý của người ở trong nhà. Nhưng mà Lý Mẫn đâu có dễ dàng để cho Ân Thiên Tuấn giúp cô đây. Gả đi, cô dường như là không còn người nhà như người ta nữa. Nụ cười đắng chát trên môi, khi đó Cảnh Liêm Uy đã từng hứa với cô. Thiên Thiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói trầm thấp, Trình Thiên Kiều thu lại nụ cười ôn thuận như ngọc, lúc bình thường mà trở nên nghiêm túc hơn, trong mắt ẩn chứa sự đau lòng. Sao đột nhiên lại nháo thành như vậy? Khẽ lắc đầu, Ân Thiên Thiên trả lời. Em cũng không biết, có lẽ là bởi vì em không hấp dẫn, anh ấy không thích em nữa. Cũng không thể mà cứng cầu, không phải hay sao? Có lẽ là Mộc Yên Nhiên mới xứng với anh ấy. Nhắc đến Mộc Yên Nhiên, Ân Thiên Thiên cảm thấy cổ họng có chút khó chịu. Mộc Yên Nhiên, ánh mắt của Trình Thiên Kiều lóe lên sự nghi ngờ, vô thức hỏi. Ân Thiên Thiên hoàn toàn không chú ý đến, cô hít một hơi thật sâu, rũ mắt xuống nhìn chén trà trong tay, tiếp tục nói. Mộc Yên Nhiên là cô cả của nhà họ Mộc, mà nhà họ Mộc và nhà họ Cảnh sớm đã có hôn ước với nhau từ trước. Chỉ là chưa có xác định là ai với ai mà thôi. Cộng thêm thân thể của Mộc Yên Nhiên không có tốt, hay phải chạy vào trong bệnh viện. Cảnh Lâm Uy lại là bác sĩ, cho dù là không phải khoa tim phổi, nhưng mà anh ấy học nhiều hiểu rộng. Nghe nói khi còn đi học, cũng học giỏi môn này, chỉ là sau này vẫn là chọn ngoại khoa. Cưỡng ép bản thân nhắc đến tên của hai người họ hết lần này tới lần khác. Trong đầu cô lại lần lượt xuất hiện hình ảnh của hai người họ. Ân Thiên Thiên muốn dùng phương thức như vậy để mà khiến bản thân trở nên lạnh nhạt hơn. Tự ngược chính mình cũng là một hiệu quả rất tốt. Thế gian này tóm lại sẽ có cô gái ngốc như vậy. Sau khi tổn thương sẽ một lần rồi lại một lần nhớ đến tổn thương đó. Có khi sau khi nghĩ nhiều thì dần dần không có cảm giác nữa, cũng sẽ không cảm nhận được sự tổn thương ban đầu của chính mình. Nói không chừng sẽ còn cảm thấy lúc đó bản thân mình có chút trẻ con. Ân Thiên Thiên chính là cô gái ngốc nghếch như thế. Mới đầu nhắc đến tên của Cảnh Nghiêm Uy và Mộc Yên Nhiên, trái tim của cô cũng sẽ rất đau, rất đau. Nhưng nhắc nhiều lần cũng dần dần trở nên tê dại. Quan hệ giữa Mộc Uyên Nhiên và Cảnh Lâm Uy là không tồi. Bà nội cũng thích cô ta. Nguồn tài nguyên có sẵn như là Cảnh Lâm Uy, đương nhiên là cô ta sẽ không nguyện cầu nơi xa rồi. Cho nên là bây giờ Mộc Uyên Nhiên hay ở bên chăm sóc cho Cảnh Lâm Uy. Nói xong, Ân Thiên Thiên khẽ nhấp một ngụm trà, mới tiếp tục nói. Chỉ là hy vọng bệnh của cô ta sẽ gặp được may mắn. Lông mày của Trình Thiên Kiều càng nhíu chặt lại. Đợi Ân Thiên Thiên nói xong thì gấp gáp hỏi. Mộc Uyên Nhiên mắc bệnh gì? Bệnh tim, nghe nói là từ trong bụng mẹ. Ngước mắt lên, Ân Thiên Thiên trả lời anh ta. Quan hệ của nhà họ Trình với nhà họ Mộc không tốt lắm. Không biết cũng không có gì là kỳ lạ. Mà Mộc Uyên Nhiên ở trường cũng không có nói. Người không biết là rất nhiều. Hơi nheo mắt lại, Trình Thiên Kiều cảm thấy bản thân hình như là bắt được cái gì đó mà lại không bắt được cái gì. Anh Thiên Kiều này, làm sao thế? Quan tâm hỏi một câu, Ân Thiên Thiên nhìn anh ta. Thế anh ta đang có biểu hiện khác thường. Khẽ lắc đầu, Trình Thiên Kiều chuẩn bị khắc phục thì đồ ăn đã được đưa lên. Câu hỏi này cũng đã bị cắt ngang. Chỉ chuyện này thôi rút cuộc cũng là dấu vết lưu lại trong tim của Trình Thiên Kiều. Mộc Uyên Nhiên ư, bệnh tim ư, xem ra anh ta vẫn là quá sơ suất rồi. Mà bên phía Thiên Ân, Ân Thiên Tuấn hôm nay rõ ràng là không tập trung được. Trình Cương ở bên ngoài, ngăn cản một phóng viên, chỉ ở lại một mình Ân Thiên Tuấn ở trong phòng. Sau lần Cảnh Liêm Uy đột nhiên đến tìm, hôn nhân giữa Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy hình như đã xảy ra vấn đề. Bây giờ thậm chí nháo đến mức muốn đòi ly hôn rồi. Khi mà nhận được tin tức này, Ân Thiên Tuấn kinh ngạc hơn bất kỳ ai. Anh ta không ngờ đứa em gái bảo bối của anh nâng niu ở trên tay, vậy mà lại gả vào nhà họ Cảnh. Chưa đến nửa năm thì đã bị truyền ra tin tức phải ly hôn. Thế nhưng anh ta vậy mà lại có chút vui mừng. Đương nhiên, Ân Thiên Tuấn có tức giận, thậm chí là thiếu chút nữa đi tìm Cảnh Liêm Uy. Nhưng mà sau khi bình tĩnh lại thì không có đi nữa. Cảnh Liêm Uy biết Ân Thiên Thiên không phải là người nhà họ Ân nữa. Có lẽ đây chính là lý do anh ta muốn ly hôn. Lúc này anh ta đến đó, ngưỡng mộ chuyện này bị truyền ra ngoài thì sao? Ân Bách Phú là người đầu tiên không bỏ qua cho anh ta. Anh ta không sợ sự trả thù của Ân Bách Phú, cũng không sợ sự chất vấn của nhà họ Cảnh. Điều anh sợ duy nhất là ánh mắt lạc lõng của Ân Thiên Thiên. Nếu như cô biết bản thân chẳng qua chỉ là đứa con nuôi, có phải cô sẽ tổn thương lắm hay không? Sự việc xảy ra rồi, nhưng mà anh ta ngay cả một cuộc gọi cũng không dám gọi cho cô, cũng không dám đi gặp cô. Chính là vì anh sợ bản thân bộc lộ hết cảm xúc trước mặt cô. Thiên Thiên, nếu như cô không phải là người nhà họ Ân, cô sẽ vui vẻ không? Tôi nói là tôi rất vui, liệu em có tức giận không? Anh muốn tiết lộ thân phận của Ân Thiên Thiên ra, nhưng lại không dám làm tổn thương cô. Chỉ là loại trường hợp này thật sự tồn tại hay sao? Ân Thiên Tuấn còn chưa nghĩ ra nên làm như thế nào. Thì có cuộc điện thoại của nhà họ Ân gọi đến, lông mày khẽ cau lại. Ân Thiên Tuấn nghe máy. Ba, có chuyện gì vậy? Ân Bách Phú đã rất lâu không quản đến chuyện của Thiên Ân. Đây là chuyện đầu tiên khi mà anh ta đi làm mà nhận được cuộc gọi. Giọng nói ở đầu bên kia kỳ thực là rất nghiêm túc. Con lập tức về đây, cần thương lượng một chút về chuyện của Ân Thiên Thiên. Ngoài ra còn có vấn đề của Nhạc Vi và nhà họ Hướng. Cơ thể cao lớn mau chóng đứng dậy, cầm chìa khóa xe ở trên bàn rồi xoay người rời đi. Ân Nhạc Vi và nhà họ Hướng, anh ta không hề để tâm lắm. Nhưng độc nhất ba từ Ân Thiên Thiên lại là chướng ngại trong sinh mệnh của anh ta. Chuyện ly hôn rốt cuộc vẫn là nổ ra, chỉ là xem cuối cùng thu thập như thế nào mà thôi. Tại nhà họ Ân, bởi vì nhà họ Hướng xảy ra chuyện, Ân Nhạc Vi rất lâu chưa có trở về. Ân Thiên Tuấn vừa mới bước vào cửa thì lông mày không nhịn được mà nhăn lại. Thế trận này thật sự lâu rồi chưa gặp. Ba, mẹ. Chào hỏi xong, Ân Thiên Tuấn bèn yên tĩnh ngồi trên ghế sofa, không có dấu hiệu lên tiếng. Ân Nhạc Vi cắn môi nhìn anh ta, trong khóe mắt ánh lên sự căm giận. Cô ta thật sự không hiểu tại sao Ân Thiên Tuấn có thể tàn nhẫn với cô ta như vậy. Rõ ràng cô ta mới là em gái ruột của anh ta. Nhưng mà từ bé đến lớn, Ân Thiên Tuấn cứ thương yêu Ân Thiên Thiên còn hơn cả chính mình rất nhiều. Bất luận là cái gì tốt, chơi cái gì hay, thậm chí là Ân Thiên Tuấn rõ ràng qua lại với nhà họ Cảnh. Nhưng mà đến cuối cùng, trở mặt với người đó của người nhà họ Cảnh cũng là vì Ân Thiên Thiên. Mà không phải là cô ta, đây chính là anh trai của cô. Muốn cô ta không tức, làm sao mà có thể. Hướng Linh xảy ra chuyện, Ân Thiên Tuấn cũng không có biểu hiện gì. Cô ta biết, anh ta là vì thay Ân Thiên Thiên trút giận. Lúc đầu Hướng Thực ở bên Ân Thiên Thiên, anh ta cũng biết. Nhưng mà bây giờ Ân Thiên Tuấn vẫn là muốn thay cô trút giận, bởi vì khi đó Hướng Thực đã làm tổn thương cô. Quay đầu lại, Ân Nhạc Vi cảm thấy bản thân mình bây giờ hình như là không thể lấy một trạng thái bình tĩnh đối diện với Ân Thiên Tuấn được. Lý Mẫn từ trong phòng bếp bày ra một tách trà. sau đó cho toàn bộ người làm lui xuống. Bây giờ, trong cả phòng khách, chỉ còn lại một nhà bọn họ, một gia đình chân chính. Thiên Tuấn, chuyện của Nhạc Vi con cũng biết rồi. Bên phía nhà họ Hướng cũng đã kéo dài quá lâu rồi. Sau khi con trở về, xem thử xem, hạng mục hợp tác với nhà họ Hướng vẫn là quyết định đi. Cũng tránh cho em gái con lại khó xử. Ân Bách Phú trầm giọng nói, ông ta nếu ban đầu lựa chọn giao ra Ân Thiên Tuấn, thì ông ta không có nguyện ý nhúng tay vào quyết sách của Ân Thiên Tuấn. Chỉ là lần này Ân Thiên Tuấn rốt cuộc đã tỏ ra tùy hứng một chút. Nguyên nhân thì ai cũng ngại đề cập đến. Ngoài ra, con nếu như có thời gian, thì đến nhà họ Hướng nhiều một chút. Đừng để người ta tưởng rằng Nhạc Vi có anh trai lại như không có. Lông mày nhíu chặt, Ân Thiên Tuấn không nói gì. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 33 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.